Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676 Raditz, chương 676 Raditz 8.000 sức chiến đấu ở vũ trụ cụ thể là cái gì trình độ? Ly đi ngang vũ trụ đế vương xác thật có điểm xa, nhưng làm một phương tiểu bá chủ. Quản hạt như vậy mười mấy viên tinh cầu trí tuệ sinh mệnh là vậy là đủ rồi. Tóc dài nam nhân tên là Raditz, thuộc về một cái cổ xưa thả đã lâu vũ trụ chủng tộc. Bọn họ năm đó ở tại Vegeta Tinh, xưng hô chính mình tộc đàn vì người Saiya, bọn họ ham thích với chiến đấu. Đối với chiến đấu truy phủng thậm chí tới rồi cuồng nhiệt bệnh trạng trình độ, chính là như vậy một cái chiến đấu dân tộc. Tộc đàn nội chiến đấu lực có thể vượt qua 8.000 kia cũng là lông phượng sừng lân, Raditz tự thân. Thiên phú không tồi, sinh ra thời điểm trải qua dụng cụ kiểm tra đo lường. Xem như đồng cấp thượng cấp chiến sĩ. Sau khi thành niên bởi vì đủ loại nguyên nhân chậm trễ, sức chiến đấu ngày càng sa sút. Hiện tại tối cao sức chiến đấu chỉ có thể đạt tới 1.500, lấy 1.500 đối 8.000. Thực lực như vậy cách xa dưới tình huống, hoàn toàn không có thắng lợi khả năng, đổi mặt khác người Saiya có lẽ sẽ lựa chọn tử chiến. Nhưng Raditz đã sớm vứt bỏ người Saiya rất nhiều truyền thống. Tự thân tín niệm nghiêm trọng không đủ, địa cầu như thế nào sẽ có như vậy cường gia hòa? Không đúng, nơi này khẳng định có vấn đề. Hắn cực kỳ hoài nghi dò xét khí xảy ra vấn đề. Nhưng trọng trí hai lần. Địch nhân sức chiến đấu trị số còn ở hướng lên trên tiểu biên độ tăng lên. Trước mắt đã vượt qua 8.000. Hơn nữa hai bên gian thẳng tắp khoảng cách ở nhanh chóng kéo vào, địa cầu thật sự sẽ có như vậy cao. Sức chiến đấu người sao? Còn lại đều là 100, 200 trình độ, đột nhiên toát ra tới một cái 8.000. Raditz càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, vũ trụ xác thật có một ít chủng tộc cụ bị lừa. Gạt khoa học kỹ thuật dò xét khí năng lực, nhìn trị số cao, thực tế đánh lên tới không đáng giá nhắc tới. Cái này sức chiến đấu 8.000, có phải hay không chính là loại này vũ trụ người? Trực tiếp chạy, hắn sợ chính mình chạy về đi. Người Saiya vương tử Vegeta sẽ xử tử hắn. Sức chiến đấu dò xét khí cụ có siêu viễn trình tín hiệu truyền công năng. Đối phương quá mấy ngày liền sẽ ở xa xôi tinh hệ tiếp thu đến một ít tín hiệu. Chính mình nhanh chân liền chạy hành vi sẽ bị nhận làm là tộc đàn sỉ nhục liền ở hắn do dự thời điểm. Cách đó không xa truyền đến một tiếng giống to, uy. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn lung tung giết người? Yamcha nhảy xuống phi hành khí. Nhìn thoáng qua ngã vào vũng máu giữa nông phu. Biết trước mắt cái này tóc dài nam nhân chính là hung thủ. Lúc này thực tức giận mà phát ra chất vấn, Raditz dùng sức chiến đấu dò xét khí ngắm liếc mắt một cái. Lo lắng có trá, lại bằng vào chiến sĩ trực giác đánh giá một trận. Sức chiến đấu 177 gia hòa. Cái này nhưng thật ra tinh cầu bình thường trình độ. Chết đi, đáy lòng thô bạo làm Raditz ở cực độ sợ hãi rất nhiều. Lại bắn ra càng nhiều lửa giận, ác hướng gan biên sinh, bàn tay vung lên, trong tay năng lượng tụ tập ở bên nhau, không hề dấu hiệu, một đạo kim hoàng sắc năng lượng cột sáng thẳng tắp mà đánh hướng Yamcha, lúc này địa cầu võ thuật, ra còn dừng lại ở điều chỉnh trạng thái, tụ khí, tích góp đến cực hạn, lúc sau một hơi phóng xuất ra đi trình độ, loại này giơ tay liền phát sóng phương thức chiến đấu. Hoàn toàn là lần đầu tiên thấy, không cần cùng tôn người nhà đối sóng truyền thuyết còn không có. Truyền lưu ra địa cầu. Nói nữa, Yamcha cũng không họ tôn, tốc độ quá nhanh. Năng lượng quá mức dư thừa. Mắt thấy chí mạng sóng xung kích đi vào trước mắt. Yamcha đã không kịp tránh né. Hắn trong lòng chỉ còn tuyệt vọng. Chính mình ngày thường vì cái gì không nỗ lực rèn luyện. Vì cái gì muốn như vậy chấp mê với hưởng lạc. Trong lúc nguy cấp, một bàn tay đột nhiên bắt lấy hắn cổ lãnh. Hắn một chút phản kháng sức lực đều dùng không ra. Đối phương liền đem hắn ném đến phía sau. Hoảng hốt gian, hắn ngửi được một trận thấm vào ruột gan mùi hoa. Lúc sau liền thấy người tới giống đánh ruồi bọ giống nhau. Trở tay một trưởng chụp bay Raditz sóng xung kích, đây là ai a? Yamcha nhìn Ino bóng dáng, trong lúc nhất thời có điểm ngốc. Cái này mỹ nữ chính mình thế nhưng không quen biết. Hỏi điện thoại, lúc sau đưa hoa, cuối cùng hẹn hò. Tam liên chiêu hắn đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phi hành khí. Về điểm này gợn sóng tâm tư nháy mắt tan thành mây khói, hắn miệng đại trương. Ngón tay run rẩy mà chỉ vào không trung. Ta, ai nha, Ino không hiểu ra sao. Theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Làm sao vậy? Là bị thương. Nàng chỉ nghĩ cứu người. Căn bản liền không chú ý tới đỉnh đầu phi hành khí. Đem chính diện năng lượng cột sáng chụp phi. Còn lại phương hướng liền không quản. Kết quả chính là về điểm này năng lượng dư ba đem Yamcha phi hành khí quét rớt 1/3. Lúc này, phi hành khí mang theo cuồn cuộn khói đặc. Ngã lộn nhào giống nhau trị hướng nơi xa mặt đất. Yamcha dùng sức chụp chính mình đùi. Đầy mặt uể oải. Kia chính là cho vay 15 năm mua mới nhất khoản phi hành khí A. Hắn nhìn Ino khóc không ra nước mắt. Người cứu ta làm gì? Người cứu ta phi hành khí A. Người này cái gì tật xấu? Ino liền cảm thấy Yamcha cảm xúc dao động đặc biệt đại. Thoạt nhìn tâm thái thật là không được A. Khó trách ở kia Namek sau liền tụt lại phía sau, không có việc gì đi. Không có việc gì nói liền hơi chút chạm xa một chút. Ino ý bảo Yamcha sang bên điểm. Đừng bị ngộ thương, Raditz cái này rõ ràng thực nhược kê. Nhưng lại có được siêu Saiyan cấp 3 kiểu tóc da hỏa rất có công nhận độ. Ino cảm thấy chính mình sẽ không nhận sai người, thoạt nhìn cũng chẳng ra gì a ai. Đừng chạy, gần chính diện một trưởng chụp phi Raditz sóng xung kích. Vị này người Saiya chiến sĩ liền nhìn ra hai bên gian thật lớn hồng câu. Nữ nhân này sức chiến đấu xác thật là thật đánh thật 8000. Chính mình căn bản đánh không lại. Trở về bị xử tử là trở về sự. Hiện tại chạy nhanh chạy đi. Nương Yamcha bi thương chính mình ngân hàng cho vay. Tạm thời phân tán Ino lực chú ý cơ hội tốt. Hắn ba bước cũng làm hai bước. Vội vã vọt vào cái kia hình tròn phi thuyền vũ trụ. Đốt lửa. Lên không. Chạy. Địa cầu thật sự là quá nguy hiểm. Ino không nghĩ tới gia hỏa này như vậy túng. Phi thuyền vũ trụ đốt lửa tốc độ thực mau. Nàng muốn dùng vạn vật thiên dẫn đem người kéo túm trở về. Kết quả phát hiện đối phương trên phi thuyền có phản dẫn lực trang bị. Rinnegan chế tạo ra tới dẫn lực bị kim loại sắc ngoài hấp thu hơn phân nửa, ầm ầm ầm, vang lớn. Trong tiếng, phi thuyền vũ trụ phun ra ra lưỡng đạo hỏa trụ. Raditz ở phi thuyền nội tay động ra tốc. Bất kể nhiên liệu tiêu hao. Lấy toàn công suất phương thức một hơi lao ra tầng khí quyển, địa cầu không giống nhẫn giới. Tầng khí quyển ngoại không có như vậy nhiều thiên thạch. Ino muốn dùng thiên ngại chấn tinh, đều không có phương tiện, nương. Cho ta tìm việc làm. Ta sợ nhất phiền toái. Vì chứng minh cái này Raditz cùng chính mình không quan hệ. Ino còn cần thiết đem ra hỏa này bắt lấy, nàng giơ tay. Trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo băng tinh tạo thành phi kiều trống rỗng xuất hiện liên tiếp mặt đất cùng tầng khí quyển. Nàng ở băng tinh trung nhanh chóng xuyên qua. Lúc sau cũng đi theo Raditz phi thuyền vũ trụ cùng nhau lao ra tầng khí quyển. Tiến vào không gian vũ trụ, Yamcha sợ ngây người. Cái này trên người có mùi hoa xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trực tiếp bay ra địa cầu. 15 phút sau, Son Goku, Krillin đám người trước sau đuổi tới, bọn họ người ở đâu? Krillin hỏi, Yamcha ngơ ngác mà chỉ vào không trung. Bọn họ trước sau bay ra đi, Z các chiến sĩ tập thể há hốc mồm. Son Goku có điểm uể oải. Hắn cảm thấy thực lực của chính mình vẫn là không đủ. Không thể tham dự loại này chiến đấu. Thật sự là quá tiếc nuối. Tấu chương xong. Hết chương.